Giới thần, chương 67, doanh nhân, góc truyện audio.com. Trương gia bảo Chiếm Trệ ngồi ghế đối diện với Diễm. Bên cạnh hắn vẫn là 16 vị cốt cán công ty cô Diễm A, cô nên nghỉ ngơi đi. Việc công ty sau khi tiếp quản tôi sẽ làm tốt, cô nên thuận theo cha cô, ông ấy sẽ không làm hại cô đâu. Diễm khinh thường hừ lạnh. Hừ, không làm hại tôi mà phái người mình ra tiếp quản hết vị trí quan trọng. Sau đó giành lấy công ta, thậm chí còn nhẫn tâm nói con mình bị tâm thần. Ông Trương gia bảo A Hông và cha tôi là anh em kết nghĩa, tất nhiên ông sẽ cùng là một hội với cha tôi, có phải không? Ha ha ha, đúng rồi đó, cô nên Trương Ngọc Diễm A, cô nên biết thân biết phận đó. Đúng lúc này thủ cô thư ký Vũ Hồng đã hổn hển chạy tới. Mày, Trương gia bảo nhíu lại, giám đốc, đây A Hát Hồng đưa một tập hồ sơ dày cho Diễm. Thái độ thận trọng, tôn kính tất cả hồ sơ chuyển nhượng cổ phần và giấy tờ bổ nhiệm. Giấy tờ miễn chức của cô đều có cả trong đó hết. A Hát rầm. Làm càn, Trương gia bảo vỗ bàn một cái hét lên, Vũ Hồng khốn kiếp, cô là không muốn sống nữa sao? Trương gia bảo làm bộ mặt hung tợn chí cực. Uy thế cường giả cũng phát ra, giọng nói đầy chân lực khiến tâm thần người nghe khiếp đảm. Vũ Hồng quả thật sợ hãi run rẩy không dám ngước đầu lên nữa. Trương Ngọc Diễm, lập tức đưa nó cho tôi. Ra bảo đưa ra tay phải, dùng giọng nói phổ đầy chân lực uy hiếp tới, nếu là bình thường, chỉ mấy câu này thôi, chắc chắn đã đủ khiến Diễm chảy máu tai, đầu óc hỗn loạn mà theo bản năng đưa tập hồ sơ tới. Nhưng mà Thiên ngồi bên cạnh cô lại không phải một người làm cảnh. Hâm dọa ai vậy ngài? Trương Thiên bình thản nói. Nhưng trong giọng nói bình thản này lại vừa đủ đánh tan tất cả chân lực phát tán của Trương gia bảo có hắn bên cạnh. Diễm đã có đủ tự tin làm mọi việc, chứng nhận của bệnh viện triệu chứng tâm thần phân liệt. Hư, cha tôi đúng thật là như ông nói đó ngài. Trương gia bảo A Hát quả thật cũng thật là dụng tâm với tôi đó. Trong giọng nói của Diễm còn tràn đầy sự thất vọng và đau lòng. Tay cô run run sờ tờ giấy sau đó dẹt. Tờ giấy bị xé đôi sau đó rét, dẹt tờ giấy bị xé bốn sau đó xé làm tám rồi hóa thành một đám giấy vụn bị cô tung lên cao. Diễm bùi ngùi tiếp tục cầm tờ rất thứ hai lên. Cô dám? Trương gia bảo tức giận chỉ thẳng vô mặt Diễm thét lên, nhưng mà điều đó lại không hề khiến cô dừng lại. Bên cạnh cô lại có một bảo vệ xuất sắc như Thiên đứng. Trương gia bảo có muốn dùng vũ lực ngăn cản cũng không được, dù sao là một doanh nhân. Cũng không thể nào là kẻ quá giỏi võ. Và lại càng không nên nóng tính động tay động chân khi mà có tất cả 23 vị cổ đông cùng nhìn vào. Nếu không, việc người nhà giành giật tài sản, kẻ lớn đánh đứa nhỏ này, chỉ ngày mai thôi đảm bảo đây sẽ là một trò cười trong giới doanh nhân. Sau này dù lão có lên làm chủ tịch thì cũng xấu hổ không dám nhìn ai, nhưng bên cạnh gã vẫn còn 16 người đều là cao thủ chân khí tầng 4 trở lên. Trương gia bảo cố ý đưa mắt ra hiệu cho chúng. Trước khi Diễm xé tờ giấy thứ hai, trong nhóm đã có 5 người đàn ông bước ra định ngăn lại. Nhưng mà, khi vừa tới gần Diễm chỉ còn cách 2 bước chân nữa là có thể dễ dàng khống chế Diễm. Thì boang, cả 5 người họ đồng loạt bị phản chấn bật ra sau. Thiên vẫn ngồi đó đung đưa cái chân như con nít, mắt trơ ra nhìn họ như con rối ngu ngốc, có thể dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy trên người Diễm vẫn còn một cái quang trào vòng tròn sáng. Bảo vệ cách cô 1 mét quanh người, nhưng mà 5 tên kia lại ngu ngốc tiếp tục đứng lên xông vào. Sau đó lại boang, Thiên vui vẻ nhìn chúng té lan. Sau đó lại đưa ánh mắt trêu tức tới nhìn Trương gia bảo. Miệng hắn nhếch lên một đường vòng cung, lần này thì Trương gia bảo quả thật bất ngờ thật sự rồi. Lần trước là Thiên đoán được đẳng cấp chân lực của cả đám bọn họ. Tuy có chút khả nghi nhưng không phải quá kinh thế hãi tục, còn lần này, việc dùng một quang cháo ngăn lại công kích thì quả thật không cách nào tin tưởng, đây không phải là chuyện bất cứ loại kỹ xảo hay công pháp võ học nào có thể làm được, trừ phi là tiên thiên hộ thể cương khí của tiên thiên cường giả. Nhưng mà Diễm là một cô gái yếu ớt không thể nào luyện đến mức độ đó. Vậy thì người làm được cũng chỉ có một người duy nhất có thể mà thôi. Trương gia bảo đưa mắt qua nhìn về Thiên. gã tin rằng chỉ có hắn mà thôi, nhưng mà loại thủ đoạn này, con người làm được sao? Rốt cuộc hắn là loại người như thế nào? Sự bí ẩn của Thiên đã bắt đầu khiến gã sinh ra một chút nghi ngờ lẫn sợ hãi đơn miễn trước. Giọng Diễm lại lạnh lùng vang lên, dẹt tẹt tờ giấy lại tiếp tục phân làm 8 đơn bổ nhiệm Red. Dẹt, đơn chuyển nhượng cổ phần dẹt, dẹt, không có cách nào khác. Trương Gia Bảo và 16 tên cốt cán chỉ đành trơ mắt ra nhìn tập hồ sơ đáng giá hàng trăm ngàn tỷ đồng bị xé từng tờ. Từng tờ một cho đến hết mới thôi bịch. Trương Gia Bảo thất hồn ngồi xuống ghế xé xong chồng hồ sơ. Căn phòng họp này cũng trở nên lộn xộn, toàn giấy vụn là tả khắp nơi. Nhưng sự lộn xộn ở đây lại trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của cô. Tựa như lấy lại cái gì đó cực kỳ quý giá trong lòng, tựa như nguyện vọng của mẹ cô trước khi chết. Và tài sản của cả dòng họ nhà mẹ cô bây giờ đã hoàn nguyên chủ cũ, lại tựa như giải phóng cho gông cùm xiềng xích khóa chặt tay chân từ lâu. Đó vừa là cảm giác mất rồi lại được, vừa là cảm giác giải phóng tự do của bản thân, là sự giao phó đối với bao nhiêu cố gắng và nguyện vọng của mẹ trước khi chết. Giống như nói với bà rằng hiện giờ cô đã chân chính trưởng thành và sẽ tiếp tắt theo bước chân của mẹ, là một sự giải thoát sau bóng ma tuyệt cường của người cha đã âm thầm khống chế cô suốt 5 năm. Diễm như chút được gánh nặng ngàn cân. Cô thở ra một hơi, các vị không biết bây giờ tôi làm chủ tịch có còn hợp lý hay không a hát. Giọng cô nói như chém đinh chặt sắt. Tràn đầy tự tin và bản lãnh của một doanh nhân chân chính từ trên người cô giống như vừa nhận được một sự lột xác nào đó khó hiểu. Khí chất của người lãnh đạo và khí thế áp nhân cũng bộc phát. Đứng trước cô, dù là ai cũng không thể tránh được sự tôn kính. Dù là cô nói gì thì người nghe cũng vẫn tin tưởng tuyệt đối. Đó là một loại cảm nhận rất thần kỳ. Là loại khí chất vương giả trong truyền thuyết và cũng là một loại thế trong thiên địa. Khi một người ngộ được đạo lý trong nào một lĩnh vực nào đó, họ sẽ sinh ra một loại thế do thiên địa chấp nhận. Đương nhiên loại chuyện này cũng chỉ có mình một người biết mà thôi, đồng ý không có lý do nào để phản đối nữa cả. Tất cả 23 vị cổ đông đều đồng loạt thống nhất. Thiên vui vẻ vỗ tay, sau đó bộp bọp. Tất cả cùng đồng loạt hưởng ứng cho Diễm một tràng vỗ tay chào đón cô trở về, nhận tràng vỗ tay này. Diễm như một mãnh hổ trở lại rừng rậm, bẩn chất chúa tể thì dù ở đâu cũng sẽ là chúa tể vậy. Các vị, cô đưa hai tay lên để bình ổn tiếng vỗ tay, việc hôm nay chắc các vị cũng hiểu được sự việc không đơn giản, cho nên cho phép tôi làm một số sự thay đổi về nhân sự trong công ty có được không a hát? Được, chúng tôi đều tin tưởng vào cô. Cô hãy thả tay mà làm đi, tôi ủng hộ cô, một vị nam cổ đông nói. Đúng vậy, chúng tôi tin cô. Sau đó là sự hùa theo của người khác. Thật ra Diễm chiếm 64 cổ phần, vốn dĩ đã có quyền quyết định tất cả. Nhưng mà cô vẫn tôn trọng xin phép tất cả, đó cũng là nguyên nhân mà cô được họ tín nhiệm như vậy. Cách chương.